Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, xê tỉnh Bàn Long quốc tế sân bay, bước đi vội vàng các lữ khách, ánh mắt liên tiếp đầu hướng xuất khẩu một chỗ, nơi đó đứng một cái ăn mặc truyền thống áo rộng tay dài nam tử cao lớn, tuổi không đến 30. Tướng mạo lại giống như sau cơn mưa bọt nước chưa khô ngọc lan hoa giống nhau. Trong vắt thanh nhã đến mức tận cùng, hắn đen nhánh như mực tóc dài rơi rụng đến bên hông. Lại một chút không có vẻ nữ khí, ngược lại có loại tiên hiệp kịch tiên nhân phiêu giật xuất trần. Hắn đã tại đây xuất khẩu đứng yên thật lâu, cùng chuyến bay lữ khách đều tan hết, hắn lại phẳng phất vẫn là không biết muốn đi đâu giống nhau. Thanh lãnh trong mắt mang theo một tia mờ mịt, không có người biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên gia, địa vị nhất tôn sùng lão tổ tông Nguyên Thanh Tiêu. Sân bay xuất khẩu chỗ nhân viên công tác nhịn không được lại đây dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nguyên Thanh Tiêu lắc lắc đầu, chân dài một mại hướng ra ngoài đi đến, sân bay ngoại xe tới xe lui. Hắn lại vẫn như cũ không biết mục đích của chính mình mà ở nơi nào. Đã từng hắn, tâm tư thuần túy mà trầm tĩnh, không có bất cứ thứ gì có thể nhiễu loạn hắn tu hành. Nhưng lần này xuất quan, hắn đã lâu mà ngủ một giấc, làm giấc mộng, trong mộng có cái ngọc viết đáng yêu tiểu cô nương, tóc chát thành hai cái viên nhỏ, viên thượng mang hồng anh cùng lục lạc, thoạt nhìn chỉ phải 4-5 tuổi đại. Củ sen giống nhau bụ bẫm tay nhỏ cánh tay ôm hắn chân. Nãi thanh nãi khí mà vẫn luôn kêu Thanh Tiêu. Thanh Tiêu, hắn kỳ thật cũng không thích tiểu hài tử. Lại không biết vì cái gì. Bị kia tiểu cô nương nai con linh động mắt tròn xoay nhìn. Mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cúi người đem kia tiểu cô nương ôm ở khuỷu tay. Tỉnh mộng, hắn trong lòng lại cảm giác không đến khó chịu. Hắn không biết kia tiểu cô nương là ai, tựa hồ cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy cá nhân. Nhưng kia tiểu cô nương biến mất, hắn trong lòng chính là giống mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Sợ hãi, lo âu, bất an, không cần nghĩ ngợi mà, hắn khiến cho người cho hắn đính đi xê tỉnh vé máy bay. Nhưng chân chính tới rồi xê tỉnh thời điểm, hắn ngược lại không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Người tu hành mộng, trước nay đều không phải không hề căn cứ, hắn sẽ làm như vậy mộng, nhất định có nguyên do, cho dù là vì đạo tâm, hắn cũng không thể dễ dàng mà từ bỏ thăm dò, không biết muốn đi đâu, vậy tùy tiện đi một chút, đi khắp toàn bộ xê tỉnh, tổng có thể phát hiện chút cái gì, chuẩn bị đánh xe thời điểm, mới phát hiện chính mình trên người tựa hồ không mang tiền. Hắn mở ra di động. Chuẩn bị kêu Nguyên gia ở xê tỉnh người đưa chút tiền lại đây. Còn không có bắt đầu quay số điện thoại, Nguyên Như Bồi điện thoại liền đánh tiến vào. Tiểu thúc phụ, ta là Như Bồi, ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới đi xê tỉnh. Có chút việc tư, hắn không biết như thế nào cùng người miêu tả cái loại này đến nay còn vô pháp. Giải sầu lo lắng, cũng không thói quen đem nội tâm ý tưởng nói hết cho người khác. Kia ngài bao lâu có thể trở về? Đế đô bên này gần nhất mấy ngày có cái huấn luyện. Lục tiền bối tổ chức, nàng không phải người bình thường, tu vi hơn xa với hư hải đại sư, còn lại tam gia lão tổ tông đều cùng nàng gặp mặt qua. Ngài nếu là phương tiện, cũng gấp trở về tham gia hạ nàng huấn luyện, cùng nàng thấy cái mặt đi. Nguyên Như Bồi hỏi do, ta ngày về chưa định. Nguyên gia tất cả sự vụ như cũ từ ngươi ra mặt có thể, Nguyên Thanh Tiêu lạnh lẽo mà cự tuyệt hắn. Đề nghị, hắn đối thế tục sự vụ không có gì hứng thú, cũng lười với cùng tu hành giới người giao tế. Tuy rằng tu vi ở Nguyên gia tối cao, từ trước đến nay lại là không để ý tới tục sự. Nguyên gia tất cả sự vụ, đều là giao cho hắn đại ca nhi tử Nguyên Như Bồi đám người tới xử lý. Hiện tại hắn cũng không chuẩn bị thay đổi cái này cục diện. Nguyên Như Bồi treo điện thoại, có chút ngượng ngùng, có như vậy cái không yêu giao tế xã giao tiểu thúc phụ. Hắn thật đúng là dầu thúi ruột, dĩ vãng còn có thể dùng bế quan vì lấy cớ. hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn đã xuất quan. Nếu lần này vẫn là không đi tham gia lục tiền bối huấn luyện sẽ hơi chút xử lý không được đương. Chỉ sợ lục tiền bối còn tưởng rằng nguyên gia không đem nàng để vào mắt. Không thiếu được muốn nhiều đưa chút lễ vật lấy biểu thành tâm ân đi sau cả nước huấn luyện đại hội. Đúng hạn cử hành, Linh bảo là huấn luyện cùng ngày. Mới đến đế đô, hai ngày này, lại có người kỳ nguyện nói gặp quỷ. Nàng là thu thập kia quỷ tai tới. Huấn luyện đại hội cũng không cần quá phức tạp chuẩn bị. Như vậy truyền thụ đối nàng tới nói rất đơn giản. Trọng điểm ở chỗ tìm kiếm thanh tiêu chuyển thế. Nàng nhẫn có rất nhiều hắn đồ vật, trong đó những cái đó dùng thần thức khắc lục mà thành ngọc giản thượng. Còn di lưu một tia hắn thần hồn hơi thở, thông qua đặc thù pháp môn, liền có thể phóng đại hơi thở, làm thành một cái giò xét khí giống nhau pháp khí, chuyên môn dùng cho tìm kiếm binh giải chuyển thế người. Nàng đem tìm người trận pháp khắc lục ở một cái ngọc như ý thượng. Ngọc như ý thượng kia viên màu đỏ đá quý đó là tín hiệu kim đồng hồ. Nếu thanh tiêu ở 300 mễ trong vòng, hồng bảo thạch liền sẽ loang loáng. Huấn luyện sẽ an bài ở một cái cao cấp khách sạn đại hội nghị thính cử hành. Phía dưới ngồi chừng 1.700 người, hồ mênh mông một đoàn. Tiên thiên cảnh giới là cái điểm mấu chốt. Vượt qua cái này điểm mấu chốt, thọ mệnh, thực lực, lực phòng ngự đều đại biên độ tăng lên. Cùng người thường đến tận đây hoàn toàn khác nhau mở ra. Nhưng mà, cả nước người tu hành đông đảo, vượt qua cái này điểm mấu chốt lại không như vậy nhiều. Lấy 60 tuổi vì giới hạn, có 1.700 người, mà lấy bẩm sinh cảnh vì giới hạn, nhiều nhất chỉ có hơn 400 người. Người thiên phú không giống nhau, tu luyện điều kiện không giống nhau, tu vi tự nhiên khác nhau như trời với đất. Có chút người 60 tuổi thậm chí so tề mục tu vi còn yếu. Bởi vì thanh tiêu chuyển thế thời gian không xác định, Linh bảo mới chỉ có thể lấy 60 tuổi tuổi tác vì giới hạn. Để lớn nhất hạn độ mà giăng lưới, lần này chịu mời người tu hành đến sẽ suất đã có 98%. Chỉ là, Linh bảo bãi nơi tay biên ngọc như ý thượng, hồng bảo thạch không có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh mà nằm ở nàng trong tầm tay. Linh bảo trong lòng rất là mất mát, lại cũng chỉ đến đánh lên tinh thần tới. Cấp này đó người tu hành giảng giải mở ra luân hồi thông đạo bí quyết. Phía dưới người sớm đã biết được thân phận của nàng, liền các gia tộc lão tổ tông cùng bẩm sinh tam cảnh các cao thủ đều ở nghiêm túc nghe giảng bài. Những người khác nào dám chậm trễ làm càn, giảng giải chỉ tốn 1 giờ. Mặt khác đều là tự hành lĩnh ngộ cùng luyện tập, Linh bảo còn lại là phụ trách giải đáp nghi vấn cùng sửa đúng bọn họ sai lầm ni toàn bộ huấn. Luyện rằng có 3 ngày mới kết thúc, lục tiền bối lần này vô tư truyền đạo thật sự vất vả. Không bằng đến nguyên gia trụ thượng mấy ngày, làm nguyên gia liêu biểu lòng biết ơn, phía dưới lại vơ vét hảo chút mỹ thực, còn có một đám cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch. Huấn luyện một kết thúc, Nguyên Như Bồi liền ngăn đón nàng, nhiệt tình mà mới nói, nhiệt tình rất nhiều, còn có vài phần chột dạ áy náy. Linh bảo biết hắn là vì cái gì, bởi vì nhà hắn lão tổ tông đi ra ngoài làm việc. Lần này không có tới, hắn sợ nàng chú ý, cho nên hết sức lấy lòng, ở Linh bảo xem ra hoàn toàn không cái này tất yếu. Lần này huấn luyện sẽ không có tìm được thanh tiêu chuyển thế. Làm nàng trong lúc nhất thời liền đối mỹ thực hứng thú đều tiêu giảm mà ni xua xua tay cự tuyệt. Hắn thỉnh cầu, cũng cự tuyệt mặt khác gia tộc vây đi lên mời. Huấn luyện một kết thúc, liền thừa phi cơ, lại lần nữa về tới Z thị. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì lại thu được Z thị tin chúng kỳ nguyện. Cái này địa phương, gần nhất quỷ vật tần gia, Linh bảo cũng không làm rõ được. Rốt cuộc là bởi vì bên này tin chúng khuếch tán đến tương đối mau. Cho nên nàng luôn thu được tin chúng kỳ nguyện nói có quỷ. Vẫn là bởi vì nơi này đích xác quỷ vật so nhiều. Mặc kệ thế nào, phát hiện một cái là muốn chụp chết một cái. Vị kia tiên quân, lộng nhiều như vậy lệ quỷ, còn cố ý cho chúng nó hồn thể trên có khắc thượng linh khí dò xét nghi tránh đi người tu hành. Tuyệt đối là bất an hảo tâm ni nàng tìm không thấy vị kia tiên quân. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có lấy bạo chế bạo bài trừ âm mưu của hắn. Hiện tại Thanh Tiêu còn không có tìm được, mặc kệ là vì tín đồ, vẫn là vì Thanh Tiêu an toàn, nàng đều phải nỗ lực sáng tạo ra bình an hoàn cảnh. Lúc này đây Kỳ Nguyện tin chúng thập phần nôn nóng, nói chính mình hài tử mỗi ngày đều khóc nháo không ngừng. Tới rồi bệnh viện lại căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh. Càng đáng sợ chính là, bệnh viện đã thu được quá không ngừng cùng nhau như vậy bệnh lịch. Phía trước rất nhiều tiểu hài tử, đều là như thế này khóc lóc, một ngày nào đó buổi tối liền không thể hiểu được đã chết. Tiểu nhi khóc nháo, thân thể lại không có dị thường, kia tất nhiên chính là bởi vì tinh thần thượng sự tình. Người đều nói tiểu hài tử đôi mắt có thể thấy không giống nhau đồ vật. Rất nhiều tiểu nhi đêm khóc đều là bởi vì như vậy. Nhưng khóc không mấy ngày liền chết đi chuyện như vậy, liền tuyệt không phải giống nhau bị qua đường quỷ hồn kinh hách đơn giản như vậy. Tiểu hài tử dương khí nhược, dũng khí cũng nhược, bị quỷ vật coi như săn thú mục tiêu cũng không phải không có khả năng. Đi vào Z thị, Linh Bảo liền thẳng đến kia Kỳ Nguyện gia trưởng nơi bệnh viện mà đi. Đây là một nhà công lập bệnh viện, quản lý thập phần rời rạc, Linh Bảo dễ như trở bàn tay mà liền tới rồi phòng bệnh. Một già một trẻ hai nữ nhân chính thủ trên giường bệnh hài tử mặt ủ mày chau. Thấy nàng đi đến trước giường bệnh, có chút mờ mịt mà nhìn nàng, các ngươi ở Sơn Thần Miếu Kỳ Nguyện sự tình ta đã biết. Tránh ra một ít, cho ta xem hài tử, Linh Bảo thanh âm ôn hòa mà thuyết minh ý đồ đến. Hai nữ nhân tức khắc kinh hỉ mà nhìn nàng, ngài là Sơn Thần phái tới đại sư. Linh Bảo gật đầu, hai người tức khắc liên tục hướng tới bên ngoài chắp tay thi lễ. Đa tạ Sơn Thần phù hộ, thành kính tín ngưỡng chi lực tức khắc hối nhập trong cơ thể. Bên cạnh giường bệnh người một nhà. Cũng đồng dạng là bởi vì tiểu hài tử vô cớ khóc nháo nhập viện. Lúc này chính tò mò mà đánh giá bọn họ bên này. Linh Bảo nhìn trên giường hài tử, trên người dương khí thực nhược, linh hồn đã có chút không xong. Một đọc lấy kia hài tử mệnh bàn, tức khắc hiểu rõ chân tướng. Nàng đoán quả nhiên không sai. Đứa nhỏ này xác thật là gặp chuyên môn lấy tiểu hài tử linh hồn vì đồ ăn quỷ vật. Sự tình muốn từ 5 ngày trước nói lên, đứa nhỏ này nãi nãi mang theo hắn ở nhà phụ cận liên bang công viên chơi đùa. Công viên có rất nhiều chuyên môn thiết trí cấp tiểu bằng hữu chơi đùa món đồ chơi phương tiện. Trong đó có một cái màu đỏ đường hầm, ước chừng có 7-8 mễ trường. Các bạn nhỏ đặc biệt thích, thường xuyên ái ở bên trong bò tới bò đi mà toàn chơi. Ngày này, đứa nhỏ này ở bên trong chơi. Gặp được phía trước một cái mặc màu đỏ tiểu váy tiểu nữ hài. Hai người chơi thật sự vui vẻ. Hài tử chui ra đường hầm, váy đỏ tiểu nữ hài lại không ra tới. Ngược lại kêu hắn, tiểu ca ca, ta buổi tối lại đi nhà ngươi tìm ngươi chơi được không nha? Tiểu hài tử không hề cảnh giác, vui vui vẻ vẻ mà trả lời hảo. Lại không thấy được kia váy đỏ tiểu nữ hài trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Hài tử nãy nãy tò mò hỏi hắn, ngươi với ai nói chuyện đâu? Cùng muội muội nói chuyện bởi vì phụ cận vốn dĩ liền có mấy cái tiểu hài tử. Hài tử nãy nãy cũng không chú ý, liền xem nhẹ qua đi. Nào biết vào lúc ban đêm, tiểu hài tử liền nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi mà khóc nháo lên. Các đại nhân không biết hài tử đang sợ cái gì. Linh Bảo đọc lấy mệnh bàn. Lấy hài tử thị giác lại rất tinh tường nhìn đến, nơi đó đứng một cái mặt bộ nghiêm trọng bỏng, hoặc nhìn thập phần giữ tận nam quỷ, hắn đang ở lấy các loại thủ đoạn hù dọa kia hài tử. Hài tử khóc kêu hướng đại nhân trong lòng ngực toàn, kia quỷ vật cũng đi theo chui qua tới, mạnh mẽ tiến đến hắn trước mắt, tiểu hài tử không trải qua dọa, linh hồn cũng nhỏ yếu, một khi sợ tới mức hồn thể ra khiếu. Liền sẽ bị quỷ vật sở cắn nuốt, loại này quỷ Linh Bảo trước kia cũng nghe nói qua, gọi là đồng tử quỷ, là một loại cực kỳ hiếm thấy, trời sinh sẽ chủ động cắn nuốt quỷ vật, như vậy quỷ, sinh thời hơn phân nửa là đối tiểu hài tử hoài sâu đậm cừu hận thành nhân. sau khi chết hù dọa tiểu hài tử nuốt ăn bọn họ nhân kinh hách mà ra khiếu linh hồn. Hơn nữa có thể biến thành chính mình nuốt ăn qua tiểu hài tử bộ dáng. Mê hoặc mặt khác tiểu hài tử, để làm cho bọn họ đối hắn phát ra mời. Hắn thông thường sẽ hỏi tiểu hài tử, buổi tối lại đi nhà hắn tìm hắn chơi được không? Nếu tiểu hài tử trả lời hảo, hắn liền được đến nhập môn chấp thuận, buổi tối có thể tự do xuất nhập tiểu hài tử trong nhà môn đình. Loại này quỷ thực nhược, nhưng nào đó ý nghĩa thượng cũng rất mạnh, hắn có thể đem chính mình hồn thể chia làm vài phân. Để buổi tối đi hù dọa hài tử, nuốt ăn linh hồn, thực lực càng cường đại thời điểm, có thể phân số liền càng nhiều. Linh bảo không biết này một nhà hài tử gặp được quỷ vật có bao nhiêu cường. Chỉ có thể đêm nay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nguyên bản cho rằng chỉ là một lần lệ hành trừ quỷ hành động. Lại không nghĩ rằng có ngoài ý muốn phát hiện. Hết chương.